đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, tay nâng huyền không đảo. Thượng, một càng, tu hành giả nhóm đứng ở bờ biển. Kích động, Hoàng Phu Nhân mũi chân điểm nhẹ. Từ trên dù nhẹ nhẹ vọt rơi. Cầm dù các đệ tử, theo sát phía sau, nửa bước không cách, đám người tránh ra. Hoàng Phu Nhân đi đến bờ biển, nhìn ra xa đáy biển lỏa ngư. Lỏa ngư du đãng khu vực, công bằng, chính là phía dưới trận pháp khu vực. Trận pháp hẳn là bị cái này lỏa ngư phá hư. Huyền không đảo dựa vào trận pháp lơ lửng. Cái khác bốn tòa đảo dùng huyền không đảo làm hạch tâm. Huyền không đảo nếu là không có, cả cái Bồng Lai đánh đồng tiêu thất. Hoàng Phu Nhân, nhanh hạ lệnh đi. Một ít tu hành giả không ngừng thúc giục. Thúc giục là thật, đến mức mục đích vì cái gì? Hoàng Phu Nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng không thể hoàng, cũng không thể ngay tại chỗ đáp ứng. Nếu không có cứu huyền không đảo, còn hủy trận pháp, Bồng Lai liền thật nguy hiểm. Lúc này, Mã Khánh cao giọng nói, bằng vào ta ý kiến, vẫn là muốn nghe một chút Cơ lão tiền bối ý kiến. Đám người tỉnh táo lại. Vừa rồi một trưởng kia đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn, vẫn y như cũ lệnh người ở chỗ này nghĩ lại phát sợ. Cái này một nhắc nhở, đám người ngậm miệng lại, lần lượt nhìn về phía Lục Châu. Thật là Ma Thiên các vị kia đại lão, mặc kệ người khác là cái gì cái nhìn, cũng mặc kệ Thái Hư Kim dám hiển hiện ra kết quả. Dù sao Mã Khánh nhận định, đây chính là Ma Thiên các tổ sư gia. Tin tưởng hắn chỉ là nhị diệp, không phải đầu óc bị cửa kẹp, liền là có bệnh, nhị diệp có thể thuận tay dây Thái Hư học cung đại trưởng lão. Khả năng sao? Mã Khánh là Thanh Vân kiếm phái trưởng lão, nói chuyện phân lượng so những người khác đủ một ít. Lục Châu vươn tay ra, nói, Diên Nhi, tiểu Diên Nhi hiểu ý, cầm trong tay Thái Hư kim giám đặt ở sư phụ trong lòng bàn tay. Quang mang tiêu thất. Lục Châu ánh mắt đảo qua Thái Hư học cung chúng đệ tử, dọa đến hắn nhóm liên tiếp lui về phía sau. Liền trưởng lão Tưởng Lễ Chí cũng không thể kháng trụ lão nhân kia một trường. Cái kia hắn thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ bất quá làm bọn hắn kỳ quái là, vì cái gì Thái Hư kim dám biểu hiện chỉ có lưỡng diệp? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Thái Hư kim dám không có khả năng làm giả. Lục Châu trầm giọng nói, từ nay về sau, Thái Hư kim giám, chính là Ma Thiên Các, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, đinh, thu hoạch được Thái Hư kim giám, chủ nhân, Lận Tín, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể nhận chủ, cái này đồ vật mặc dù đối cá nhân tu vi cùng chiến lực đề thăng không có cái gì lớn sử dụng, có thể tựa hồ quả là thú vị. Lận Tín là Thái Hư học cung tổ sư gia, nghe nói sớm đã tới gần đại nạn, cho đến nay không có truyền ra chết tin tức, cũng không biết là dựa vào vật gì duy trì sinh mệnh. Thái Hư kim giám hiệu quả rất đặc thù, đồ tốt như vậy, hắn là từ chỗ nào được đến? Soạt, Thái Hư học cung chúng đệ tử lần lượt quỳ xuống, mặt đều là đổ mồ hôi, liền tại bọn hắn chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm. Loảng xoảng. Huyền không đảo lại lần nữa hạ xuống. Lão tiền bối, bây giờ không phải là cùng Thái Hư học cung người so đo thời điểm. Khẩn cầu lão tiền bối giúp ta Bồng Lai một chút sức lực. Nếu có thể bảo trụ huyền không đảo, ta nguyện hai tay dâng lên Bồng Lai thiên thư. Bồng Lai thiên thư, đám người xôn xao, nghe nói Bồng Lai môn tổ sư ra chính là bởi vì cái này Bồng Lai thiên thư. Tu vi tiến nhanh, đem Bồng Lai đảo địa vị đẩy lên tối cao. Nhưng bởi vì cái này thiên thư tối nghĩa khó hiểu, không có người có thể xem hiểu nội dung bên trong, cũng liền thành Bồng Lai thiên thư. Tổ sư ra qua đời về sau, Bồng Lai thiên thư liền thế hệ truyền thừa, mãi cho đến hiện tại, mảy may không nói khoa trương. Bồng Lai thiên thư là Bồng Lai đảo đặt chân bản sự, không nghĩ tới Hoàng Phu Nhân thế mà nguyện ý lấy ra. Huyền không đảo rơi xuống sắp đến, Hoàng Phu Nhân đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bất quá, thiên thư chỉ có một phần, làm sao chia cho đại gia? Lòng lang dạ thú, dần dần hiện ra, hoàng phu nhân cầu là cơ lão tiền bối, cũng không phải ngươi nhóm, đừng tự mình đa tình. Lão tiền bối là cao nhân không giả, nhưng là không phải cơ lão tiền bối còn chờ khảo chứng. Ngươi đối thái hư kim dám hiểu quá ít, vật này bất phàm, chiếu tận thế gian hết thảy hư huyễn, tuyệt không khả năng sai lầm. Một trưởng kia đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn giải thích thế. Nào, đạo môn bát diệp cường giả cũng có thể làm đến. Mặc kệ là Phật môn đại vô úy ấn, đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn, hoặc là hoa vô đạo cửu tự lục hợp đạo ấn, đều là bát diệp đại thần thông thuật. Chỉ bất quá những này cương ấn thi triển độ khó cao, uy lực khổng lồ, có rất ít người đi sử dụng. Thường thường tỷ suất chi phí hiệu quả không phải rất cao. Xuyệt, đừng nói mò, ta cảm thấy hắn chính là không muốn chết, liền tất cả câm miệng. Đối với ngươi nhóm mà nói, bát diệp cùng cửu diệp không có khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều là một bàn tay đập chết sự tình. Không có khác biệt, người nào cho ngươi nhóm dũng khí, khinh thường bát diệp cường giả. Có người tin, có người không tin. Hoàng phu nhân không quan tâm những này. Nàng chỉ biết, có người có thể giúp nàng giải quyết vấn đề liền đi. Mời lão tiền bối chủ trì đại cục. Hoàng phu nhân lần nữa nói. Lục Châu nhìn về phía cái kia yêu nhã ung dung hoàng phu nhân. Nói ra, hoàng thời tiết bát diệp tu vi. Liền hắn đều làm không được. Ngươi như thế nào tin được lão phu? Đám người nhìn về phía hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân hạ thấp người nói. Ta không có lựa chọn nào khác. Lục Châu giơ tay lên bên trong thái hư kim giám. Một cỗ nhàn nhạt nguyên khí tiến nhập kim giám bên trong. Thái hư kim giám chiết xạ ra một vệt kim quang. Kim quang đảo qua đám người. Phàm là bị kim quang chiếu qua tu hành giả. Đều xuất hiện pháp thân bộ dáng. Đại đa số đều là thập phương càn khôn. Chỉ có số ít người là nhất diệp. Nhị diệp tu vi. Có một ít tu hành giả. Cố ý tránh né kim quang, ẩn giấu tu vi, không bài trừ có đại tu hành giả, cửu diệp phía dưới, đều có thể. Bồng lai thiên thư mị lực, thật đúng là lớn a. Cổ tay xoay chuyển, quang mang xẹt qua nước biển khu vực, là ngư bơi lội tốc độ càng lúc càng nhanh. Bang, góc đông nam một tòa cự đại hòn đảo, phát ra giống như là xiềng xích vỡ vụn thanh âm. Cả tòa bồng lai đảo đi theo chấn động một cái. Tất cả mọi người thân thể lảo đảo một cái, kém chút không có đứng vững. Hoàng phu nhân nhíu mày, nói, đem thiên thư mang tới. Vâng, trên đảo rất nhiều tu hành giả lộ ra vẻ chờ mong. Ai không muốn tận mắt nhìn thấy bồng lai thiên thư bộ dáng? Không bao lâu, bồng lai đệ tử, tay nâng thiên thư, từ trong đảo, một đường đê không lướt đến, rơi tại bồng lai tu hành giả trước đám người phương. Đơn dưới gối quỳ, trình đi lên, phu nhân, hoàng phu nhân nói ra, bồng lai như hủy, thiên thư cũng hủy, nàng đơn trưởng một trào, dùng cực kỳ đặc thù vật liệu chế tác mà thành vỏ ngoài. Có rất rõ ràng văn sức, nàng cái này một vận chuyển nguyên khí, bồi đường vân phát sáng lên, động thủ, bồng lai đảo bốn tòa đảo bên trên, vang lên tiếng còi lên thời điểm. Lập tức có tam đạo thân ảnh, hướng phía hoàng phu nhân nhào tới. Người nào quản ngươi bồng lai? Ai muốn cứu ngươi bồng lai? Hoàng phu nhân thầm kêu một tiếng quả nhiên. Đơn trưởng nhấn, thiên thư trở về hộp, sạt soạt, khóa đi vào, mũi chân điểm một cái. Lăng không bay lên, hoàng phu nhân sau lưng dù tu. Lập tức bay lên, phanh phanh phanh, ba người kia lăng không bay ngược. Phun ra một ngụm máu tươi. Còn lại du tu. Vây quanh hoàng phu nhân. Lăng không cái lơ lửng. Quả quyết hạ lệnh. Khai trận. Bồng lai bốn đảo. Sáng lên bốn tòa vòng sáng. Dùng huyền không đảo làm trung tâm. Hợp thành trận pháp đặc biệt khu vực. Thiên mạc che đậy. To lớn bình chướng. Giống như lồng giam. Đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Một giây lát ở giữa. Những cái kia động thủ tu hành giả nhóm, suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn xem thiên mạc, có nhân cuồng nở nụ cười, có gì hữu dụng đâu. Huyền không đảo một rơi, những trận pháp này chung quy là mây bay. Thậm chí còn có người hướng về phía Lục Châu khom người. Nói, lão tiền bối, hoàng phu nhân giao cho ngài. Cái khác giao cho chúng ta. Thiên thư về ngài, như thế nào? Hoàng phu nhân lăng không quan sát. Cái khác bốn tòa đảo đã bắt đầu đánh nhau. Trước mắt tòa hòn đảo này, nàng ngấp nghé kỳ vọng cao. Mã Khánh, ta gia phu quân mời ngươi đến. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Hoàng phu nhân nhìn về phía Mã Khánh. Mã Khánh trầm giọng nói. Dừng tay cho ta. Thanh Vân kiếm phái đệ tử nghe lệnh. Đệ tử tại, giữ vững Bồng Lai. Thanh Vân kiếm phái hơn trăm người kiếm tu. Đồng thời lăng không mà lên. Vụt vụt vụt, kiếm lần lượt ra khỏi vỏ. Lăng không lơ lửng, trực chỉ những cái kia thừa lúc vắng mà vào tu hành giả nhóm. Hoàng phu nhân thấy thế. Khom người nói. Thanh Vân kiếm phái đại ân, Bồng Lai ghi khắc không quên. Hoàng phu nhân bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Bồng Lai đảo nguy cơ so trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Không chỉ có là Huyền Không đảo muốn rơi xuống, cái này còn có một đám sói hoang chờ lấy nhào lên. Mã Khánh lăng không nói, người nào nếu dám động Bồng Lai, chính là ta Thanh Vân kiếm phái tử địch. Sóng âm dùng Mã Khánh làm trung tâm, truyền hướng bốn tòa đảo, bao quát Huyền Không đảo, bốn tòa đảo Bồng Lai các đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ lơ lửng tại hòn đảo phía trên, còn lại không biết bay các đệ tử, một mặt sợ hãi, đảo như nặng, hắn nhóm đều phải chết. Mã Khánh, ngươi thiếu giả nhân giả nghĩa, muốn ăn một mình. Nghĩ hay lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nhóm có thể chống đỡ bao lâu. Ngoại lai tu hành giả, lần lượt rút kiếm, rút đao, chỉ phía xa trên trời du tu cùng Thanh Vân kiếm phái đám người. Lão tiền bối, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Bồng Lai đảo bên trong bảo vật, chính là chúng ta. Hai tên tu hành giả đi đến Lục Châu thân trước, Mã Khánh nhìn về phía Lục Châu, nội tâm cũng là lo lắng. Hắn không lo lắng người khác lập trường như thế nào. Hắn lo lắng, chính là cái này vị toàn bộ hành trình điệu thấp, không thích xuất đầu cơ lão tiền bối. Cơ lão tiền bối lập trường, liên quan đến Bồng Lai tồn vong. Lục Châu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người kia, vuốt râu nói, lão phu có nói qua, muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Đám người liền giật mình, lão tiền bối, chẳng lẽ ngài không muốn Bồng Lai thiên thư? Vừa dứt lời, bang, Huyền Không đảo lại lần nữa hạ xuống 10 mét. Phía trên bình chướng, bởi vì quá dị dạng, vặn vẹo, cuối cùng bởi vì chống đỡ không nổi, phá thành mảnh nhỏ, năng lượng giống như ngôi sao đầy trời, bay xuống tại chân trời. Hoàng phu nhân biến sắc, nói, tao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.